Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 309, chém giết. Kim Long vừa ra, kim mang sáng chói, bên trong vùng thung lũng này khí vụ đều tiêu tán mờ. Lưu Du vũ động đại bổng, trực kích trời cao, cự long tựa hồ có linh tính, xảo diệu tránh đi, cũng lộ ra cặp kia to lớn vô cùng móng vuốt chảo xuống. Bắt được kim cô bổng, chàng diện ghen ghét rung động, so với điện ảnh 3D đặc hiệu còn muốn kích thích. Lưu Du chỉ cảm thấy bị một cỗ cự lực kéo bỗng nhúc nhích. Thân hình lảo đảo, trong tay kim cô bổng suýt nữa tuột tay. Uống, tiếp theo, hắn ôm chống trời như cự trụ kim cô bổng, mãnh liệt một cái chập chờn, xinh xinh đem kim cô bổng từ kim long phong dưới vuốt tránh ra. Tung xuống một rất nhiều đốm lửa, lão đầu tử đứng thẳng đại trận bên trong, trưởng khống giả kim long du động, thần long bái vĩ, cự long bay lượn chân trời, long ngâm phảng phất đến từ thần thoại thời không, chấn động cổ diệp nay, to lớn kia cái đuôi quét trúng Lưu Du, phốc, Lưu Du há miệng chính là phun ra một ngụm lớn hiến máu, thân hình hóa thành một quả bạo đạn một dạng. Hung hăng bắn vào trong sơn cốc, hắn giữa ngực xương sườn lập tức đều bị đánh gãy. Hắn nghĩ phải lấy sức lực một người đối cứng bán bộ thần cảnh đỉnh phong một đòn. Hiển nhiên vẫn chưa được. Oanh, Lưu Du từ phía dưới vọt lên. Tốt tại quần áo trên người chất liệu đặc thù, che lại hắn lại đã nhận lấy phần lớn áp lực. Ha ha ha, ngươi bây giờ hối hận trả lại phải gấp. Cứ vậy rời đi. Lão đầu tử đắc ý cuồng tiếu lên, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, có hắn cái này một chiêu nơi tay, Lưu Du một cái tông sư trung kỳ, căn bản cũng không phải là đối thủ. Lăn bà nội mày, Lưu Du đưa cho chính mình ực mạnh hai cái, sức sống dược thủy. Trên người đứt gãy xương sườn lập tức đùng đùng tiếp thượng. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một tấm màu vàng kim phù triện. Sau đó bị hắn ném ra ngoài, trong không khí ít thấy một vệt kim quang, trong phút chốc đính trận phù triện liền dính vào lão đầu tử trên đại trận. Mạnh mẽ trận văn trì trệ, không rõ đình chỉ vận chuyển, chuyện gì xảy ra, lão đầu tử một mặt thấy quỷ tựa như cuồng kêu lên. Mà bay lượn thiên vũ cự long cũng giống kẹt đồng dạng, lại cũng không động được, đi xuống cho ta. Lưu Du luân động to lớn chống trời trụ lớn, xinh xinh đem đầu này cự long rơi đập bầu trời. Phốp, lão đầu tử ngửa mặt lên trời liền phun một ngụm máu tươi. Rốt cục lực bất tòng tâm, ngã xuống, đại trận như vậy tiêu tán. Lưu Du từ không trung dậm chân mà xuống, mấy hơi thở liền xuất hiện ở lão đầu tử trước mặt. Đối phương hai con ngươi đổ máu, không cách nào lại mở ra, người tội ngược sâu nặng, đáng chém. Lưu Du coi thường lấy nằm trên mặt đất không nhúc nhích lão đầu tử. Giết hắn, bây giờ chỉ cần điểm điểm ngón tay liền có thể. A, ha ha, ta mà chết, ta cái kia Giang Đông Đồ Nhi sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lưu Du mi tâm nhăn lại, đó là người nào? Ha ha ha, ngươi liền chờ xem. Người hội chết không toàn thây, lão đầu tử đời này đại kế không cách nào hoàn thành. Nửa đường chết, hiện tại bại, cũng liền bại, võ giả lúc tuổi già đều rất thê lương, nhất là cảnh giới càng cao người, càng là thê lương, không nhập thần cảnh, hóa thành một nắm cát vàng lại như thế nào? Vậy thì tốt, ta chờ hắn tới giết ta, Lưu Du thản nhiên nói. Sau đó quay người, phốp, lão đầu tử trên trán bỗng nhiên ra một cái đẫm máu lỗ ngón tay. Đại nhân, người này khi còn sống vô cùng cường đại, thân thể càng là cường hoành, kiên cố không phá vỡ nổi, ngài không thể lãng phí. Một tôn quỷ vương nói ra, mặc dù lão đầu tử này khí huyết khô cạn, có thể cảnh giới chung quy là bán bộ thần cảnh, Lưu Du tương lai cũng là muốn đi đến một bước này. Có cái này một bộ bán bộ thần cảnh thi thể với hắn mà nói lại là một cái khiết cơ. À, các ngươi có ý nghĩ gì? Một cái quỷ vương vội vàng nói. Đại nhân, gì không cho ta phụ hắn thân, mặc dù không cách nào phát huy ra thực lực gì, nhưng lại có thể bảo trì hắn nhục thân không hỏng, bám vào một bộ bán bộ thần cảnh thi thể bên trên, liền có thể hấp thụ trong cơ thể hắn còn sót lại dương khí. Đối với quỷ thể mà nói, lại là một loại hết sức ích lợi. Tốt, ta cho phép ngươi. Lưu Du tiện tay liền đem cái này thi thể ném vào âm hồn đồng bên trong. Tiếp đó, hắn một lần nữa về tới du lịch thôn. Vừa rồi lão đầu trâu mặt ngựa vào long ra, không biết giá trị như thế nào. Nhớ tới cùng này, hắn cũng bước vào long ra đại môn. Long ra chiếm diện tích cực lớn, đình viện cùng vườn hoa đều tinh tu phổ cập. Nhưng là từ phong thủy huyền học nhìn lại, cái này toàn bộ tòa nhà chính là một cái phong thủy đại trận. Long phong hơn người, loại này tại tòa nhà trong lòng đất bố trí xuống trận pháp. Liền cùng Lưu Du tại đế đô, nơi chôn xương, bố trí xuống phong thủy trận một dạng. Lão đầu trâu mặt ngựa tại long gia đi vòng vo một vòng. Tìm được vật hắn muốn. Ha ha ha, rốt cuộc tìm được ngươi. Tại trong ngực của hắn, ôm một hơi dưa hấu lớn cổ chung, nếu như Lưu Du thân ở nơi đây, nhất định sẽ phát hiện cái này cửa cổ chung kỳ thật tại lúc trước Nam Lăng Thành trang phục triển lãm hội bên trên thấy qua, lúc ấy bị một cái khiêm tốn gia tộc cho vỗ xuống. Nghĩ không ra đúng là cái này long gia, cũng không biết lão đầu trâu mặt ngựa từ nơi nào có được tin tức. Biết chuông này tại long gia, hiện tại liền đến vụng trộm lấy đi. Một bên khác, Lưu Du không mời mà tới, dạo bước tại tòa phủ đệ này một dạng trong chỗ ở. Dừng lại, ngươi là ai? Không biết nơi này không mở ra cho người ngoài sao? Nhanh đi ra ngoài. Lúc này, một người mặc tây trang nam tử phát hiện Lưu Du, cũng mang theo mấy cái bảo tiêu đi tới. Ta không phải đến xem phong cảnh, Lưu Du nói ra. Hắn tiến vào mục đích có hai, một là tìm cái kia lão đầu trâu mặt ngựa, có hắn tại địa phương nhất định có quỷ, hai cái chính là chỗ này, long đầu hôm nay muốn hủy trong tay hắn, làm càn, ra ngoài. Nam tử đi tới phụ cận, lạ mặt căm hận, dữ tợn phải ăn Lưu Du một dạng. Ta tìm các ngươi, ngạch, long gia đương nhiệm gia chủ. Âu phục nam tử nhịn không được mi tâm vẩy một cái. Hắn nhìn một chút Lưu Du cách ăn mặc, một thân màu trắng cổ trang, không thể không nói thật là có mấy phần cổ đại hoàng tử khí tức. Liên ngôn từ cử chỉ ở giữa, không không lộ ra một cỗ khinh người phía trên khí thế. Nhưng, mặc dù như thế, hắn vẫn là cho rằng Lưu Du đang trang bức. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi thân phận gì? Gặp gia chủ của chúng ta, ngươi tốt nhất ngay tại lúc này nhanh lên rời đi, đừng ép ta môn động thô. Được rồi, ta vẫn là bản thân đi tìm đi. Dứt lời, chính là truyền đến một trận hành hung cùng gọi cha gọi mẹ tiếng kêu thảm thiết. Nhìn xem những cái này siêu siêu vẹo vẹo trên đất ra hỏa, Lưu Du lắc đầu, nếu không phải là hắn lưu thủ, bọn họ liền hoàn chỉnh thi thể đều lưu không được. Gia chủ của các ngươi tại đây, ta nhổ vào, bằng ngươi cũng xứng biết rõ. Ta cho ngươi biết, lập tức ngươi liền biết cái gì gọi là làm hối hận đi tới nơi này trên đời. Âu phục nam chợt quát một tiếng, bình thường khinh người phía trên quen, bây giờ bị một tên tiểu tử đánh, trong lòng của hắn tự nhiên không phục. Hơn nữa nơi này chính là bọn họ long gia địa bàn, gia chủ nhất định sẽ vì bọn họ báo thù. A, ta hiện tại liền để ngươi biết. Lưu Du tiện tay vung lên động, một đạo lạnh thấu xương kình phong hóa thành lưỡi đao, trực tiếp liền đem đối phương cánh tay cho tá xuống dưới. Âu phục nam đau đến ngao ngao kêu to, khóe mắt muốn nứt. Hắn biết rõ đụng tới ngoan nhân, muốn một bên khác cánh tay mà nói. Nói ngay bây giờ, Lưu Du coi thường lấy những người này. Lạnh phơi nói, ta nói, cầu ngài đừng giết ta. Chấm ngoặc kép, ăn không mềm không ăn cứng rắn Âu Phục Nam vội vàng nhận túng. Tại, ở phòng hầm, gia chủ Kỳ thật đã có 3 tháng chưa đi ra. Chấm ngoặc kép, Lưu Du hừ lạnh một tiếng. Đến cùng vẫn là thấy máu mới biết được sai. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.